nhưng là tại ta bởi vì cao trào mà căng thẳng cơ bắp dùng sức dưới tình huống nàng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể cảm nhận đến một cổ nóng bỏng nóng rực liền giống như viên đạn đánh vào tử cung của nàng bên trên, nàng chỉ tới kịp nức nở một tiếng, theo sau đã bị nhanh chóng theo nhau mà tới tinh dịch lại lần nữa phun ra đến tử cung chỗ sâu. Mẫn cảm hoa tâm bị nóng bỏng tinh dịch xâm chiếm người, uống, giống như nàng cả người đều biến mềm. Phốc! Phốc! Phòng rửa mặt nội phun ra âm thanh rõ ràng có thể thấy được, một đạo tiếp lấy một đạo, có thể thấy được ta phun ra lực đạo rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Vốn là tại dưới cao trào khó có thể tự chế bạch mạng văn, lại lần nữa thừa nhận mãnh liệt như vậy khoái cảm, nàng kham gánh nặng mặt nàng phía trên biểu cảm khó tránh khỏi tan vỡ, môi hồng đại trương. Vô ý thức hộc ra đầu lưỡi. Đồng thời khóe miệng chảy ra nước miếng, đôi mắt trợn to lật lên bạch nhãn, nghiễm nhiên một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Chân chân mười mấy cổ phun ra, cũng không trông thấy nửa điểm tràn ra, hội tụ tinh dịch cuối cùng chen chúc tại mật huyệt của nàng trong đó. Rõ ràng có thể nhìn thấy nàng bụng vị trí phồng lên, mà phun ra hoàn tất của ta cũng như trút được gánh nặng thở dài một hơi, cảm giác thể nóng rực thư hoãn không ít. Nhìn ta chính mình mù sữa chính khí kinh phải định kỳ tìm nữ nhân thư giãn. Bằng không hội tụ tại thân thể bên trong thập phần khó chịu. Đều 141 chương, song phương điện thoại Palita nhìn tại trong ngực ta lộ ra như thế tan vỡ biểu cảm bạch mạng văn, nhất thời thậm chí khó có thể đem cùng cái kia tại bục giảng phía trên hai tay vòng ngực ánh mắt nhìn quét toàn trường uy nghiêm chủ nhiệm lớp liên hệ. Trên mặt biểu cảm tan vỡ không nói, hai cái to lớn mỹ nhũ tim đỉnh tại không trung. Thon dài cổ phía trên bởi vì kịch liệt cao trào mà ửng hồng một mảnh, hạ thân càng là bị của ta giữ tận thô to cấp nhét đầy xuyên quang. Nhất thời ta cảm thấy bức họa này mặc rất kỷ niệm ý nghĩa, vì thế bước nhanh ôm lấy bạch mạng văn đi ra ngoài, thừa dịp nàng còn không có phản ứng thời điểm cầm lấy điện thoại trở lại phòng tắm, hướng về gương vỗ mấy tờ. Răng rắc. Răng rắc. Quay chụp âm thanh dần dần đem bạch mạng văn tỉnh lại. Lấy lại tinh thần bạch mạng văn nghĩ muốn biết rõ ràng là cái gì âm thanh, nhưng là ta đã đem điện thoại đem thả đến một bên, cái gì vậy? Bạch mạng văn âm thanh vô cùng mềm mại. Sau cao trào nàng âm thanh lười biếng đắc tượng là một con mèo nhỏ mể. Không có gì. Ta cười tủm tỉm nhìn kính trung bạch mạng văn, bất quá bạch lão sư ngươi có phát hiện hay không, hiện tại gương trong đó ngươi phá lệ tốt nhìn. Bạch mạng văn lúc này mới nhìn về phía trước người gương. Nhìn nàng chính mình như thế dâm loạn không chịu nổi bộ dáng, quả thực làm nàng mình cũng cảm giác được xấu hổ, phía sau vốn nên là theo thường lệ ở nhà tắm bồn che chở thân thể nàng, lúc này lại là xuất hiện ở học sinh của mình phòng ở bên trong. Tiến hành như thế dâm loạn ái ân, nội tâm vi phạm đạo đức cảm dần dần quay cuồng đi lên, làm bạch mạng văn nội tâm giống như bị đặt ở chích lửa phía trên cháy, cháy sạch nàng thậm chí không mặt mũi nào gặp người. Vì thế bắt đầu từ chối. Vừa rồi bởi vì kịch liệt khoái cảm làm xảy ra điều gì tư thái nàng hiện tại đã không dám đi nhớ lại, nàng chỉ muốn trốn tránh nơi này, trốn tránh chỗ này, không còn trở về. Thả ta xuống. Ta cảm nhận bạch mạng văn động tác, nhất thời trên mặt có một chút ủy khuất. Lão sư. Ta tốt xấu cũng giúp ngươi đến cao trào A, ngươi như thế nào trở mặt liền trở nên vô tình. Vừa rồi ta làm ngươi thời điểm ngươi còn gương mặt thật thoải mái bộ dạng, tiếng rên rỉ cũng rất lớn A. Ngươi câm miệng. Bạch mạng văn nghiến răng nghiến lợi đạo. Cảm nhận bụng nóng rực cùng sưng tấy, nhất thời tâm lý vừa hãi vừa sợ, kinh chính là đối phương bắn ra lượng cư nhiên như thế đại, thậm chí làm nàng bụng đều cảm giác được thực trướng, sợ hãi chính là đối phương chọc vào sâu như vậy. Vẫn là như vậy chống đỡ cung nội bắn, tuy rằng hiện tại nàng là kỳ an toàn, nhưng là vẫn đang có rất lớn khả năng làm nàng mang thai. Vừa nghĩ đến hai chữ kia mắt, bạch mạng văn thân thể cũng không nhịn được sợ run cả người. Mau thả ta xuống. Chính đương hai chúng ta giằng co không dưới thời điểm phòng ngủ bên trong truyền ra một đạo điện thoại tiếng chuông. Im do Litter Butterfin. Cái này ma tính âm nhạc trên cơ bản đều là chúng ta trong lớp mặt nghe nhiều nên thuộc đồ vật rồi. Đó chính là chúng ta chủ nhiệm lớp điện thoại tiếng chuông. Mỗi một lần vang lên thời điểm chúng ta thậm chí đều có khả năng nhịn không được theo lấy hừ nhẹ đi ra. Ai gọi điện thoại tới rồi? Ta ôm lấy bạch mạng văn, cúi đầu nhìn về phía nàng. Bạch mạng văn khuôn mặt hình như cũng là đồng dạng nghi hoặc. Không có khả năng là ngươi lão công A. Ta cười tà nói. hắn hiện tại còn không biết tại nơi nào lêu lổng đâu. Vừa nhắc tới cái này, Bạch Mạn Văn âm thanh lập tức mà bắt đầu trở nên có chút khó chịu. Nhưng là nàng âm thanh rất nhanh liền thấp xuống, nàng bây giờ cảm giác chính mình không có tư cách nói câu nói này, dù sao nàng mình cũng là một đêm chưa về, thậm chí bụng bên trong còn bảo tồn mặt khác một cái nam nhân không biết bao nhiêu tinh dịch. Tâm lý mãnh liệt cảm giác tội lỗi truyền đến, làm luôn luôn thập phần theo khuôn phép của Bạch Mạn Văn không thể tiếp nhận. Nhìn tại trong ngực tự mình tự do ánh mắt, cúi đầu như có điều suy nghĩ Bạch Mạn Văn, trong lòng ta vừa động. Ông lấy nàng rất nhanh hướng về bên ngoài đi đến phòng ngủ bên trong, nhìn thấy di động của nàng. Bạch Mạn Văn phản ứng, duỗi tay muốn đi cầm lấy, nhưng là ta đã trước một bước lấy vào tay cơ. Cho ta. Bạch Mạn Văn phẫn nộ mở miệng nói. Ta nhìn thấy màn hình điện thoại bên trên ghi chú, Bằng Phi, Khưu Bằng Phi. Thật đúng là nàng lão công. Bạch Mạn Văn vươn tay muốn tới thưởng điện thoại của ta, nhưng là ta đã trò đùa dai cười, sau đó nhấn nghe cái nút. Bạch Mạn Văn còn nghĩ động tác. Nhưng là bên trong truyền ra một đạo âm thanh, lão bà, ngươi ở đâu? Rõ ràng có thể cảm giác được Bạch Mạn Văn thân thể bắt đầu buộc chặt, hạ thân cũng giống như vậy, gắt gao kẹp mấy phía dưới, đầy đủ nói rõ nàng khẩn trương. Bạch Mạn Văn trên mặt xuất hiện rõ ràng hoảng hốt, nhưng là rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Nàng hít một hơi, sau đó cầm lấy điện thoại mở miệng nói, ở nhà, làm sao vậy? Âm thanh khôi phục một mực uy nghiêm, giống như trở lại lớp học bên trên. Chẳng lẽ Bạch Mạn Văn đều là dùng như vậy giọng điệu cùng chính mình lão công trao đổi? Ta ôm lấy nàng chậm rãi đi đến trên giường, một mực ôm lấy nàng cũng có khả năng mệt, dù sao Bạch Mạn Văn lại không phải là tiểu ngọc nhẹ như vậy. Tùy theo của ta động tác, Bạch Mạn Văn hai chân cũng là bị ta khép lại. Bị ta kẹp ở đùi trong đó, tư thế này làm mật huyệt của nàng kẹp càng chặt hơn, cũng là để ta thoải mái thở ra một hơi. Bạch Mạn Văn không có giãy giụa. Chỉ hơi hơi nhíu mày, tiếp tục bảo trì trao đổi. Âm thanh một chút cũng không thay đổi, điểm này ta cũng bội phục nàng, cư nhiên như vậy nói dối đều mặt không đỏ tâm không nhảy. Nhà! Ở nhà a? Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Ta có cảm giác bên kia điện thoại bên trong nàng lão công hình như đang làm cái khác việc, giảm thấp xuống trên rỉ. Xì. Lưu. Phía sau rõ ràng liếm láp âm thanh vang lên, từng có rõ ràng trải qua của ta cơ hồ là chớp mắt liên tưởng đến là cái gì âm thanh. Ta nhìn về phía Bạch Mạn Văn, tin tưởng nàng không lý do không nghĩ đến. Quả nhiên rõ ràng nhìn đến Bạch Mạn Văn sắc mặt trở nên âm trầm một điểm, âm thanh lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi bây giờ gọi điện thoại có chuyện gì không? Không có việc gì. Không có việc gì. T. Khưu Bằng Phi âm thanh đứt quãng, hình như tại nhẫn nại cái gì, qua một hồi mới tiếp tục mở miệng nói, ta cái này không phải là quan tâm ngươi một chút nha. Xì. Lưu. Thử lưu. A. Bên kia âm thanh một viên cũng không ngừng. Ta dựng thẳng lỗ tai nghe, chỉ cảm thấy không hiểu đặc sắc. Vì thế đánh giá Bạch Mạn Văn sắc mặt, thực hy vọng thấy nàng cái khác biểu cảm. Bạch Mạn Văn trên mặt âm trầm đến đáng sợ, giống như một lúc sau liền muốn bùng nổ, nhưng là vẫn là không có giống ta đoán trước như vậy trực tiếp mắng lên. Mà là có chút bình tĩnh, vậy cũng là cảm ơn ngươi quan tâm. Nha! Khưu Bằng Phi đột nhiên kêu một tiếng, thở dốc vài cái, chúng ta vợ chồng ở giữa. Nói cái gì cảm ơn? Nghe được Khưu Bằng Phi âm thanh, ta tâm lý đột nhiên cảm giác được khác thường kích thích. Liếm môi một cái, hạ thân không tự chủ được bắt đầu động. Ân. Bạch Mạn Văn nhẹ hừ một tiếng, sau đó đưa tay cơ cầm đến một bên giơ lên, quay đầu đến giảm thấp xuống âm thanh phẫn nộ mở miệng nói, không được nhúc nhích. Không. Ta hết sức cưỡng ưỡn cung thịt, hơn nâng lên nàng mông bự, sau đó quấy khởi bên trong dâm thủy cùng tinh dịch, ầm ập âm thanh phá lệ vang dội. Ta ánh mắt sáng rực nhìn Bạch Mạn Văn phẫn nộ ánh mắt, nhĩ lão công đều đi ra ngoài tìm tiểu tam rồi. Ngươi còn vì hắn thủ tiết sao? Bạch Mạn Văn cười lạnh một tiếng, hắn là cái loại này lạ người, ta cũng muốn bắt chước nàng sao? Vâng. Ngươi không phải là lạ người. Ta khẽ cười hai tiếng, nhưng là ngươi nghe được hắn yêu đương vụng trộm âm thanh. Ngươi sẽ không muốn báo thù hắn sao? Trả thù. Bạch Mạn Văn liếc ta liếc nhìn một cái, ngươi nói trả thù muốn tiện nghi ngươi sao? Đương nhiên. ta đã không cách nào chịu đựng, hưng phấn đứng lên, đem cấp đặt ở trên giường, sau đó từ phía sau đi vào phương thức đặt ở thân thể của nàng phía trên. Lão bà! Lão bà! Trong điện thoại Mặc Khưu Bằng phi âm thanh có chút nghi hoặc. Bạch Mạn Văn đưa tay cơ phóng tới mặt của mình phía trước, chịu đựng bị thiếu niên kỵ tại trên người không khỏe, bình tĩnh âm thanh mở miệng nói, không có việc gì. Nha! Khưu Bằng phi hồi đáp, lúc này bên kia truyền đến thử lưu âm thanh rõ ràng trở nên càng thêm rõ ràng, Khưu Bằng phi âm thanh cũng là trở nên càng thêm ồ ồ, ta gọi điện thoại. T. Chính là muốn cùng ngươi nói một chút. Khưu Bằng phi âm thanh đột nhiên rơi vào trầm mặc, trải qua một lúc lâu giống như mới nhẫn nại xuống, tiếp tục mở miệng nói, hai ngày này ta sẽ không trở về. Ân. Hừ. Bạch Mạn Văn không nghĩ tới ta lại đột nhiên phát lực, trong khoang mũi mặt nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng âm thanh. Nhưng là đầu kia Khưu Bằng phi hiển nhiên là đắm chìm trong khoái cảm trong đó căn bản cũng không có phát hiện Bạch Mạn Văn khác thường, vẫn như cũ tại tự mình nói, vâng. Thực sự là vô cùng bận rộn. Phía trên lại. Lại hạ chỉ thị. Ân. Bạch Mạn Văn này một tiếng ân tiếng kéo đến đặc biệt lâu dài, bởi vì ta hai tay cầm mông của nàng cánh hoa, chậm rãi rút ra côn thịt, ma sát nàng mật huyệt nội thịt mềm, ven đường hết sức dùng quy đầu đi cọ sát nàng Ngọc Châu. Làm nàng có chút khó có thể chịu đựng, ta biết. Nhưng là Bạch Mạn Văn âm thanh vẫn là không có quá lớn phập phồng. Điểm này cùng Khưu Bằng phi hoàn toàn khác biệt, giống như là hắn nhanh đến rồi, hô hấp ồ ồ, âm thanh càng là không thêm che giấu sung sướng. Ta rất nhanh liền trở về. Nha! Đột nhiên hắn phát ra một tiếng có thể nói khoa trương tiếng rên rỉ, sau đó liền không nói lời nào. Ta xem xét Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái, phát hiện nàng trong mắt vẫn là lạnh lùng, qua một hồi. Hình như đợi cho đối phương phun ra hoàn tất Bạch Mạn Văn mới lạnh lùng mở miệng nói. Làm sao vậy? Nha! Hô! Khưu Bằng phi thở hổn hển, hồi đáp, vừa rồi đang đuổi đường, thiếu chút nữa té xuống. Nha! Bạch Mạn Văn nhàn nhạt hồi đáp một tiếng. Vậy ngươi chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Ân! Mặt sau ân một tiếng, bởi vì ta lại lần nữa cắm vào, chọc vào thân thể của nàng run run. Lập tức Bạch Mạn Văn liền cúp điện thoại, theo sau cảm xúc liền bộc phát ra. Lập tức đưa tay cơ ném được thật xa. Phanh. Điện thoại va chạm đến bên trên vách tường, sau đó rơi xuống, lăn rơi vào góc tường. Này. Ta có một chút cảm thấy đáng tiếc, vì sao cúp điện thoại?